mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nghiêu tính toán một chút, trên người hai người bọn họ tổng cộng mang theo 10 bao bánh quy nhỏ, tổng cộng 40 miếng, nghe ngóng tin tức khẳng định là đủ dùng, nhưng cứu người, đoán chừng không được. Cũng may trên người bọn họ còn có bánh mì, thịt ruột và nấm khô, nói không chừng cũng có thể phát huy tác dụng. Vậy trước tiên vào thành, hỏi thăm tin tức một chút đi, sau đó lại bàn chuyện cứu người. Đại Nghiêu nói, Thạch Thúc lên tiếng đáp được, sau đó nói, hai người đi theo ta. Hắn vươn một bàn tay, bắt lấy cánh tay Đại Nghiêu, lại nói, chúng ta phải lặng lẽ vào thành, lúc này không tiện châm lửa, tránh cho bị đám binh lính tạp nham kia phát hiện. Liền phải để hai người chịu khổ đi chui với ta rồi. Đại Nghiêu vội vàng nói, không khổ, Thạch Thúc thật sự đã giúp chúng ta một việc lớn rồi. Mấy người nối liền cánh tay, sâu thành một chuỗi đi về phía trước. Ánh mắt Thạch Thúc ở trong đêm có vẻ rất sáng, đi đường rất vững vàng, còn có thể chuẩn xác lách qua chướng ngại vật cản đường. Tiểu Hài giao dịch với Đại Nghiêu ban ngày đi ở cuối đội ngũ, vừa nghe được ngữ khí cảm kích của Đại Nghiêu, âm thầm le lưỡi. Nghe Đại Nghiêu nói lời cảm tạ, nó không hiểu sao lại có chút chột dạ. Còn nhớ rõ lúc ấy, nó nói với Thạch Thúc chuyện mình nhận đồ ăn, đáp ứng mang bọn Đại Nghiêu vào thành, liền bị mắng một trận. Cũng là nó tuổi còn nhỏ, cân nhắc không chu toàn, xem quá nhẹ con đường vào thành này. Sau khi bị Thạch Thúc véo lỗ tai dạy dỗ một trận, nó mới ý thức được việc này nghiêm trọng cỡ nào. Cũng may lúc ấy nói với Đại Nghiêu, không để lộ vào thành rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Thạch Thúc liền nói, để hắn buổi tối lại đi một chuyến, liền nói bọn họ xảy ra chuyện, từ chối công việc dẫn người vào thành này. Chính là bánh ngọt kia đã ăn sạch, chỉ có thể lấy chút lương thực thô theo giá trả lại cho người ta. Vốn dĩ mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi, nhưng đến buổi tối, cả hai người đều nhận ra điểm kỳ diệu của bánh ngọt đó. Ăn xong thật sự là không có chút đói bụng nào. Lúc này Tiểu Hài mới nhớ tới lời Đại Nghiêu đã nói, vội vàng nói với Thạch Thúc, lại bị gõ đầu hai cái. Thạch Thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chuyện quan trọng như vậy, sao lúc trước ngươi không nói? Tiểu Hài Nhi vô cùng uất ức, nếu như ta nói trước, Thúc có thể tin ta sao? Điều này cũng đúng, nếu không phải tự mình trải nghiệm, công hiệu của bánh ngọt này ai có thể tin? Thạch Thúc trầm mặc, sau đó liền thay đổi chủ ý, vì loại bánh ngọt kỳ lạ này, mang hai người kia vào thành sẽ không lỗ. Hơn nữa, con đường vào thành của bọn họ phải che lấp, đồ ăn của đối phương không phải cũng là bảo bối sao, phải giấu giếm sao? Chỉ cần trong tay hai bên đều nắm nhược điểm, cái giao dịch này liền có thể làm tiếp. Vì vậy hai người buổi tối liền đúng giờ đến nơi, không có thất hẹn. Bọn Đại Nghiêu cũng không biết chuyện suýt nữa bị người ta cho leo cây, vẫn đi theo sau Thạch Thúc. Mấy người đi tới một nơi, Thạch Thúc thấp giọng nói, chờ ta chốc lát, sau đó liền ngồi xổm xuống, lục lọi trên mặt đất. Một lát sau, hắn gạt đám cỏ dại trên mặt đất ra, vậy mà nhấc lên một tấm ván gỗ, dưới tấm ván là một cái cửa hang đen xì. Thạch Thúc quay đầu lại, gọi Tiểu Hài Nhi nói, Sử Sinh, con xuống trước đi, đốt đuốc lên, đưa xa một chút, ta lại để cho khách nhân xuống dưới. Được, Tiểu Hài Nhi đáp ứng một tiếng, liền nhảy vào trong hố đen, động tác lưu loát giống như gà rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh phía dưới truyền đến tiếng vang rơi xuống đất, ước chừng tìm tòi một hồi lâu, phía dưới rốt cục sáng lên ánh lửa MUNG lung. Thạch Thúc thấy thế, lúc này mới nói với Đại Nghiêu bọn họ. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, đi theo Sử Sinh đi là được. Đám Đại Nghiêu còn ngây ra như đồ ngốc, Thạch Thúc lại kêu hai tiếng, hai người bọn họ mới định thần lại. Hai người bọn họ cũng đã nghĩ tới, đối phương có thể dẫn bọn họ vào thành, nhất định là có chút năng lực, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà có năng lực như vậy. Xem tình huống trước mắt. Đám người Thạch Thúc hơn phân nửa là từ dưới đất mở ra một đường ngầm vào thành. Không dám nghĩ con đường ngầm này hao tốn bao nhiêu công phu, lại lặng yên không một tiếng động đào ra như thế nào. Hai người hoảng hốt theo đó nhảy vào địa động. Thạch Thúc cũng không có đi theo, nghĩ đến là muốn trông coi cửa hang. Cũng đúng, con đường ngầm như vậy, dù sao cũng phải có người trông chừng mới an tâm. Mắt thấy Thạch Thúc muốn đóng tấm ván gỗ lại, Đại Nghiêu do dự một lát, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Từ trong quần áo lấy ra một khối bánh bích quy bọc giấy ném lên. Một mình gác đêm không dễ dàng, có một miếng bánh, đói bụng cũng có thể lót dạ. Đây cũng là nhận ân tình đối phương để cho bọn họ đi đường ngầm. Thạch Thúc sững sờ, từ dưới đất mò lấy bọc giấy, đưa đến chóp mũi người một cái, cười nói. Đa tạ, nói xong, hắn liền đóng tấm ván gỗ lại. Đại Nghiêu quay đầu lại, thấy đứa nhỏ tên là Sử Sinh cầm đuốc đứng ở cách đó không xa, hướng bọn họ hô. Các người đi theo ta là được, nói xong quay đầu rời đi. Tới đây, hai người đuổi theo bước chân của nó, nhìn bóng lưng đơn bạc của đứa nhỏ. Đại Nghiêu thầm nghĩ, một tiểu nhi lang đang yên đang lành, sao lại đặt tên là Sử Sinh chứ? Nghe không khác gì xúc sinh, có lẽ giống như người lớn nói, đặt một cái tên xấu càng dễ nuôi sống hơn. Đại Nghiêu hắn cũng là tên xấu, nhưng cũng không có nói thẳng ra như vậy. Nghĩ xong lại nghĩ, hắn lại mượn ánh lửa yếu ớt, đánh giá tình huống bên trong con đường hầm này. Vì phòng ngừa mặt đất trên đỉnh động sụp đổ, vách động bốn phía đều dùng gỗ, ván gỗ cùng tảng đá chống đỡ. Công việc này vừa nhìn đã biết lượng công việc không nhỏ, còn cẩn thận tỉ mỉ, cũng không biết hao tâm tốn sức đào bao lâu mới làm ra một con đường như thế. Nhưng nhìn khúc gỗ có chút cũ kỹ, nói không chừng địa đạo này tồn tại rất xa xưa thì sao? Có lẽ không phải bọn họ tự mình đào. Trên mặt đất hai bên đường hầm còn bày biện không ít đồ vật linh tinh, đủ loại kiểu dáng dương gỗ giỏ đều có. Nghĩ đến con đường này ngoại trừ để người đi lại, còn là một địa phương trữ hàng. Đại Nghiêu không nhịn được có chút hoang mang, địa đạo quan trọng như vậy, đối phương làm sao lại lấy tiền dẫn người vào thành chứ? Lỡ như bọn họ tiết lộ nơi này ra ngoài, tổn thất cũng không phải chỉ là mấy miếng bánh bột khô là có thể bù đắp. Không nghĩ ra mấu chốt trong đó, Đại Nghiêu cũng không biết hai người bọn họ là nhóm người ngoài đầu tiên đi đường này, có thể đi vào đều là phúc khí ôm lương khô. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể cho rằng đối phương là kẻ tài cao gan cũng lớn, có thủ đoạn đủ cứng, không sợ loại chuyện này. Rất nhanh, ba người đã đi tới một cửa ải kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này khác với sự rộng lớn trước đó, kết cấu gỗ chống đỡ trên đỉnh càng thêm tinh tế, đỉnh cũng thấp hơn, cần phải cúi người xuống mới có thể đi qua. Sử Sinh dừng bước, quay đầu giải thích với hai người. Đây là đến dưới chân tường thành, vì không phá hủy nền móng, tránh cho tường thành sụp đổ, chỉ có thể phí chút tâm tư chống đỡ, vất vả các ngươi khom lưng đi vào. Đại Nghiêu nghe xong, trong lòng lại toát ra vài phần kinh ngạc, cảm thán. Lần này vận khí của bọn họ thật không tệ, có thể tìm được người lợi hại như vậy hỗ trợ, việc cứu được Tây Nương lại lớn hơn vài phần. Chờ qua tường thành, đi vào trong một hồi lâu, rốt cuộc thấy được điểm cuối. Sử Sinh cắm cây đuốc vào vách động, từ mặt đất xung quanh nhặt lên một cái thang gỗ, đặt một cái thang ở cuối động, linh hoạt leo lên, vươn tay, gập ngón trỏ, theo quy luật 3 lần nhanh 2 lần chậm gõ lên tấm ván gỗ trên đỉnh. Cũng không lâu lắm, tấm ván trên đỉnh đã bị xốc lên. Sử Sinh nói với người phía trên, Thạch Thúc bảo ta dẫn theo hai người vào, các ngươi hỗ trợ tiếp ứng một chút, đợi lát nữa đi lên ta sẽ nói tỉ mỉ. Dặn dò xong, nó liền nhảy xuống, ra hiệu bọn Đại Nghiêu dẫm lên thang đi lên. Các ngươi lên trước, ta dập tắt lửa, làm phiền ngươi rồi. Đại Nghiêu nói xong định leo thang thì bị Lý Phát Tông kéo sang một bên. Ta lên trước, hắn không giải thích nhiều, hai ba bước đã giành trước leo lên thang. Đại Nghiêu biết hắn là trong lòng đang cẩn thận, vì đề phòng phía trên xảy ra chuyện, mới bảo vệ mình ở phía sau. Lên đây đi, cẩn thận một chút, lại nghe thấy giọng của Lý Phát Tông. Đại Nghiêu lên tiếng, cũng leo ra khỏi hang theo. Cách chương.